Kiếm tốt quá à. Chương 198, nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 198. Nếm thử loại tâm tính này rất kỳ quái. Một cái xa xôi tinh vực tiểu dã tu. Đi vào vũ trụ chứ danh đẳng cấp cao tinh vực siêu cấp đại phái. Lại nghĩ đến cải biến nhân gia lưu truyền vài vạn năm kiếm thuật hệ thống. Nhưng đây chính là hắn tự tin. Vật gì khác hắn đều tràn đầy kính sợ. Nhất là đối pháp thuật. Kính sợ chung còn tràn đầy hướng tới. Nhưng duy chỉ có đối kiếm thuật. Hắn có một loại kỳ quái. Chính mình cũng không nói được bướng bỉnh. Phảng phất lựa chọn của mình chính là chính xác nhất. Không có bất kỳ người nào có thể thay đổi hắn loại này tư duy. Chỉ cần dính đến kiếm. Hắn liền nghe không tiến bất luận người nào khuyên. Hắn cũng không phải muốn thay đổi người khác. Cải biến hiên viên hệ thống. Chỉ là cảm giác không thích hợp chính mình. Không yêu kiếm. Lại đối kiếm cách nhìn cố chấp đáng sợ. Hắn cũng không biết chính mình loại này lý niệm đến từ nơi nào. Mấy ngày về sau. Lâu Tiểu Ất tại trong tu hành tỉnh lại. Đi qua đối tinh quan dịch tượng nếm thử. Hắn đã lớn khái thăm dò rõ ràng môn này bốc thuật đối tinh thần tu hành trợ giúp trình độ. Tin tức xấu là, không thể nào làm được giống tại vũ trụ tinh không như thế tinh thần tăng trưởng trình độ. Dù sao cách tầng khí quyển, đôi này trúc cơ tinh thần đến nói là không thể vượt qua lạch trời. Tin tức tốt là, có nhất định trợ giúp. Hắn hiện tại mới sơ luyện, cảm giác tinh thần tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu như kiên trì, đối tinh thần có thời gian dài hơn quan tưởng, loại tăng trưởng này sẽ có đề cao, nhưng sẽ không vượt qua tải trong vũ trụ sao trời ba thành. Cũng là một loại đường tắt, hắn sẽ không bỏ rơi. Tu hành vô tuế nguyệt, Lâu Tiểu Ất bà đạt được công pháp bí thuật trừ tứ quý kiếm ca ngoại tất cả đều nhập thủ. Thời gian cũng đi qua nửa năm, cũng chính là tới tay. Thành tựu còn nói không lên, càng không đạt tới thi triển đi ra chế địch hiệu quả. Tại thế giới cũ, hắn chế địch chủ yếu dựa vào âm nhân, bởi vì đối thủ không quen tại sinh tử. Nhưng nơi này cũng không đồng dạng. Vũ trụ nghe tiếng cường đạo oa từ, mà khung đỉnh Tuyết Sơn lại là hung nhất một cái kia. Nơi này tu sĩ như thế nào chiến đấu, hắn còn cần cẩn thận quan sát. 3 năm bảo hộ kỳ đối với hắn cực kỳ mấu chốt. Hắn nhất định phải đầy đủ lợi dụng được mỗi một ngày. Nửa năm là nhận lấy tài nguyên thời gian. Cho nên là đến rời đi động phủ thời gian. Ngay tại mấy ngày trước, hắn học tập tứ quý kiếm ca. Cũng thừa dịp ra ngoài một chuyến cơ hội đi mua chút vật liệu. Ở chỗ này không phải hắn thế giới cũ. Không tồn tại tiện nghi chỗ chống nhường hắn chui khả năng. Ngoại trừ vàng dòng bạc trắng mua sắm. Không có thứ hai con đường. Muốn tìm côn trùng phụ cấp gia dụng. Nơi này liền vi khuẩn đều bị chém sạch sành xanh. Một đường bay đến. Ra dáng. Tinh quang pháp dẫn phối hợp bắc đấu tinh kinh. Chính là thịt heo phối hành tây. Rau hẹ phối trứng gà. Tốc độ không cần phải nói. Tại tiêu chuẩn phía trên, kỳ thật lấy bọn hắn những này trúc cơ tu sĩ năng lực. Tu hành nửa năm một năm cũng cơ bản đều là như thế cái trình độ. Tại độn pháp lựa chọn thường, ai lại sẽ đi lựa chọn cái lão nghiêu kéo vỡ xe. Mấu chốt là về sau, có thể hay không một mực hướng nâng lên cao. Cái này cực kỳ khảo nghiệm tu sĩ năng lực, chăm chỉ, thiên phú. Đối Lâu Tiểu Ất tinh quang dẫn dắt đến nói. Theo hắn có thể cảm ứng được tinh thần càng ngày càng nhiều. Cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Tỷ như hắn hiện tại chỉ có thể cảm ứng được bắt đầu 7 ngôi sao. Như vậy lấy tự thân làm trung tâm. Hướng trên dưới tả hữu từng cái phương hướng di động lúc cũng chỉ có thể mượn dùng đến 1-2 khỏa tinh thần lực lượng. Nếu có nhất thiên hắn có thể cảm ứng được 100 ngôi sao. Như vậy vô luận hướng phương hướng nào di động, đều có thể có 10 mấy ngôi sao mượn lực. Cho nên, hắn tương lai tốc độ trên thực tế chỉ quyết định vào thân thể sức thừa nhận. Tại thân thể bị xé nứt trước, nhìn xem có thể nhanh đến loại nào trình độ. Đây chính là tinh thần hệ tu sĩ yêu thế. Vấn đề là, người khác làm không được giống hắn như vậy đối tinh thần trời sinh thân cận. Hắn hiện tại là hướng Đông Nam Phi, trừ bỏ bình thường pháp lực vận chuyển cho hắn cung cấp động năng ngoại. Còn có cái phương hướng này thượng thiên toàn tinh cho hắn cung cấp trực tiếp trợ lực. Mặt khác một bên thiên su tinh cũng có thể cung cấp bộ phận trợ lực. Đây chính là tinh quang dẫn dắt bản chất. Không phải tinh thần chân chính cung cấp cái gì, mà là tinh thần giao cảm tu sĩ thể nội đem đối ứng huyệt khiếu mà sinh ra trợ lực. Một cái tu sĩ, cái gì đều không học, chỉ bằng thuần túy pháp lực xa truyền. Hơi nắm giữ chút quyết khiếu liền có thể ở trên bầu trời phi hành. Cái này tại trong giới tu hành được xưng là phi ván chưa sơn. Cái gì thuộc tính đều không thêm. Làm người nắm giữ đặc thù nào đó độn pháp. Tỷ như tại phong ngao lâu những cái kia kỳ kỳ quái quái. Như vậy người chẳng khác nào tại ván chưa sơn phi hành chung lại đạt được một loại đặc thù phi hành tăng thêm. Càng là tốt độn thuật. Phương diện này tựu thêm càng nhiều. Đương nhiên, là tại tu vi hoành định điều kiện tiên quyết. Tại lâu tiểu ất cảm giác chung, sử dụng tinh quang dẫn dắt so với hắn ván mộc phi hành phải nhanh hai thành tả hữu. Có chút cực kỳ không đáng chú ý, nhưng không nên quên. Hắn tập luyện độn thuật thời gian bất quá mới 4-5 tháng, theo tu vi đề cao. Đối tinh thần lực lượng toàn phương diện trưởng khống. Cái tỷ lệ này hội càng ngày càng cao, thẳng đến tinh quang dẫn dắt tác dụng lớn hơn ván chưa sơn phi hành. Thậm chí đến một ngày nào đó, tại hắn tốc độ bay chung, thuần túy ván chưa sơn tốc độ phi hành đều có thể không đáng kể. Đó mới là tinh quang dẫn dắt giai đoạn đại thành, nhưng ở trúc cơ kỳ hắn khả năng không đạt được. Đây là một chuyện khác, lâu tiểu ất sở dĩ lựa chọn nó. Cũng là bởi vì nó đặc biệt, tại vân ngao lâu chung đặc biệt như vậy, còn nối thẳng đại đạo độn pháp cũng không nhiều. Lấy hắn xem ra tựu lưỡng loại, ngũ hành na di cùng tinh quang dẫn dắt, hắn đối ngũ hành chi thuật hoàn toàn không có nắm chắc. Không có đạo lý bỏ gần tìm xa, xá dịch theo khó, mà lại, đối kiếm tu đến nói còn có cái cực kỳ duy nhất độn thuật. Ngự kiếm thuật. Đây cũng là một chuyện khác, tu hành là cái phức tạp tổng hợp suy tính, không có gì có thể tuyệt đối đơn độc lấy ra cân nhắc. Tăng tu vi Bắc Đấu tinh kinh, rèn thân thể tử vi tinh thể, tốc độ bay tinh quang dẫn dắt, chủ tinh thần tinh quan dịch tượng, các loại, những vật này nhu hợp mới là một cái tu sĩ chân chính thực lực tổng hợp. Đương nhiên, còn có ở trong đó hết sức quan trọng kiếm thuật. Chính là hắn lần này muốn đi giải quyết vấn đề. Cũng không thể nói là đi giải quyết, mà là đi nếm thử. Cho dù hắn đối ngoại kiếm thuật phương thức phải chăng cùng mình xứng đôi trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng cái này chung quy là lăng không tưởng tượng đồ vật. Là nội tâm của hắn bên trong không cách nào khu trừ chấp niệm chỗ đến. Xem như một tên lý trí người. Hắn nhất định phải tự mình thử qua ngoại kiếm thuật, mới có thể cuối cùng thu được phán đoán. Tứ quý kiếm ca chính là hắn đã thử vàng. Nếu như không giải quyết được nghi ngờ trong lòng, hắn sẽ còn đi chọn thứ hai môn kiếm thuật, khung đỉnh núi tuyết chung. Ngự kiếm mà đi tu sĩ rất nhiều. Trên cơ bản đều là trúc cơ tu sĩ. Mang mang lục lục, vì tài nguyên, vì nhiệm vụ, vì tụ hội. Vì đấu kiếm, trên cơ bản ai cũng so với hắn phi nhanh. Cho nên, ai cũng trốn tránh hắn. Hiên viên không có minh quy củ. Lại có vô số ám quy tắc. Đều viết tại môn phái trong giới thiệu. Tỷ như, không chung gặp nhau. Cảnh giới cao nhất định phải chủ động tránh đi thấp cảnh giới. Tu vi cao nhất định phải né tránh tu vi thấp. Tốc độ nhanh tránh chậm. Ước thúc bọn hắn không phải trừng phạt. Mà là kiêu ngạo, kiếm tu vĩnh viễn khiêu chiến cường giả, mà đối kẻ yếu chẳng thèm ngó tới. Cho nên khi lâu tiểu ất một đường chậm ung dung hướng thiên tú phong lắc lúc, Hắn là một cái duy nhất có thể bay thẳng tắp, cực kỳ mất mặt đãi ngộ. Nhưng hắn không quan tâm. Ai còn không đã từng là cái bảo bảo. Cách chương.